Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Chương 441. Cái bóng linh kỹ. Lúc nãy Tô Đồng chỉ là dò xét, hiện tại đã hiểu rõ. Đối phương cảnh giới không thua gì mình, hơn nữa sử dụng chiêu thức cũng là có phần quỷ dị, cho nên Tô Đồng cũng là cảm thấy có thể yên tâm đánh. Hừ. Ngay tại Tô Đồng thực lực bộc phát ra thời điểm, người kia cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó trực tiếp đem linh lực bộc phát ra. Thần phách cảnh nhị phẩm. Còn có thần phách cảnh tam phẩm. Cách đó không xa, Long Ngọc cảm giác đến Tô Đồng cùng thần bí nhân kia khí tức. Cũng là sắc mặt khiếp sợ. Nếu là mới vừa thần bí nhân kia trực tiếp xuất thủ, nàng khả năng liền mất mạng. Mà nếu là không có Tô Đồng, nàng vẫn không sống được. Vốn đang chưa thực lực của mình cảm giác đến kiêu ngạo Long Ngọc, lúc này cũng là có chút lụn bại. Tại Long gia, thiên tài vô số, mà Long Ngọc là trong những thiên tài này thiên tài. Nhưng là bây giờ tên thiên tài này, tại Tô Đồng trước mặt, cái gì cũng không phải. Không tệ, vẫn không có gặp phải như vậy hảo ngoạn đối thủ đây. Tô Đồng lúc này cũng là cười nhạt một cái. Hắn có thể cảm giác đến, trước mắt đây màu đen bóng người, thực lực không kém, cho nên lúc này đây màu đen bóng người trực tiếp đem lực lượng đều là bộc phát ra sau đó. Tô Đồng cũng là có chút hưng phấn, dù sao đi tới trên cái thế giới này, còn cho tới bây giờ không có gặp phải đối thủ đi. Đây màu đen bóng người, vậy mà có thể cùng mình quấy rầy thời gian lâu như vậy. Thực lực nhất định là không kém. Cho nên Tô Đồng lúc này, nhớ thống thống khoái khoái đánh một trận, người cũng rất mạnh, màu đen kia bóng người cũng là mở miệng, âm thanh nghe rất là không được tự nhiên, Tô Đồng nghe không ra đây là nam, vẫn là nữ âm thanh, bất quá hiển nhiên, đây cũng là trải qua ngụy trang âm thanh, không thật là tốt nghe, ha ha, người thanh âm này, có thể không làm sao, Tô Đồng trực tiếp nói. Nhưng mà màu đen kia bóng người lại không để ý lắm, trực tiếp đối với Tô Đồng mở rộng công kích. Hai người chiêu thức đều là vô cùng cường đại, linh kỹ cùng linh lực đụng vào nhau cũng là để cho xung quanh những thế lực kia không đủ cảm thấy chấn nhiếp. Lực lượng thật kinh khủng nha, đây liền là chiến đấu giữa cường giả sao? Thần hồn cảnh cùng thần hồn cảnh chiến đấu giữa cường giả, dĩ nhiên là như thế khủng bố. Nếu như ta có thực lực như vậy, thì tốt biết mấy. Bởi vì Tô Đồng thực lực bị truyền ra, cho nên rất nhiều người đều là biết rõ. Thực lực của hắn là thần hồn cảnh, mà khác cái kia màu đen bóng người, có thể cùng Tô Đồng chiến đấu thành loại này. Kia thực lực của hắn, chắc cũng là thần hồn cảnh thực lực. Hai người chiến đấu, cũng là để cho người cảm thấy phi thường hưng phấn. Chỉ có điều không người nào dám tới gần. Đây thần hồn cảnh cường giả chiến đấu dư âm, cũng chỉ có thần phách cảnh cường giả có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bọn hắn những này linh hư cảnh, phản hư cảnh, thậm chí chỉ có hóa khí cảnh người, chỉ có thể là đứng xa xa. Đây Tô Đồng, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Lúc này Long Ngọc cũng là có chút bất đắc dĩ. Sức chiến đấu mạnh như vậy, đến tột cùng là làm sao làm được đâu? Ai biết được? Hứa Tông lúc này cũng là khuôn mặt khiếp sợ. Hắn hiện tại đã là hơn 40 tuổi rồi. Cũng bất quá linh hư cảnh thực lực. Cùng Tô Đồng vừa so sánh, kia có thể tìm một cái lỗ chui vào rồi. Hai đạo linh kỹ ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang to lớn. Tô Đồng cùng màu đen kia bóng người đều có nơi rút lui. Bất quá màu đen kia bóng người quay ngược lại khoảng cách so với Tô Đồng muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Không tồi. Màu đen kia bóng người lúc này cũng là hô một tiếng. Tuy rằng mặt chăn bộ trận lại, tuy nhiên có thể từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được vẻ khiếp sợ. Hắn không hiểu, rõ ràng cảnh giới của mình so với trước mắt cái người này mạnh hơn nhất phẩm, nhưng chính là đánh không lại hắn. Không hữu hiệu cái gì linh kỹ, căn bản không có biện pháp đánh thắng hắn. Thậm chí còn có điểm không bằng trước mắt cái người này. Lại đến, Tô Tô Đồng thật vất vả cảm thấy chiến đấu thú vui. Lúc này cũng là phi thường kích động. Lúc trước đều là còn ăn hiếp. Bây giờ lại có một cái có thể giao thủ với hắn người. Làm sao có thể không hưng phấn đâu. Tuy rằng cái người này chỉ là mượn đây thực lực cường hãn cùng quỷ dị linh kỹ. Mới có thể trong thời gian ngắn cùng mình đánh ngang tay. Có thể đây đối với Tô Đồng lại nói. Cũng là phi thường hiếm thấy. Cuồng vọng tự đại. Vậy hãy để cho ngươi thử một chút. Ta một chiêu này đi. Màu đen kia bóng người. Tựa hồ có hơi khó chịu. Sau đó linh lực ngưng tụ. Tô Đồng cũng là cẩn thận nhìn đến. Dù sao cái người này. Thực lực cũng là phi thường mạnh mẽ. Linh kỹ càng là quỷ dị nhiều thay đổi. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Người này tuyệt kỹ là dạng gì linh kỹ? Sau đó, Tô Đồng không nhúc nhích, mà là nhìn đến người kia. Trực tiếp đem tất cả linh lực ngưng tụ tại toàn thân. Một loại chiến đấu đều là đem linh lực ngưng tụ tại một cái nào đó vị trí. Ví dụ như nắm đấm, ví dụ như đầu gối các loại. Có thể linh lực này phân tán đến toàn thân. Chỉ có một loại, đó chính là đoán thể chi thuật. Nhưng trước mắt cái người này, thấy thế nào cũng không giống là rèn luyện thể chất. Chẳng lẽ còn có phương thức khác? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Hy vọng thần bí nhân này, có thể cho mình một cái kinh hỉ. Mà ngay tại lúc này, Tô Đồng cũng là thấy được người kia linh kỹ. Chỉ thấy được, thần bí nhân kia đứng tại chỗ. Linh lực không ngừng bạo dũng, mà ở dưới chân của hắn. Bóng người kia, dĩ nhiên là nhuyễn động. Đây là cái gì kỳ quái linh kỹ? Tô Đồng nhìn thấy, người này dĩ nhiên là có thể khống chế bóng dáng của mình. Loại này linh kỹ, Tô Đồng lúc trước thật vẫn cho tới bây giờ đều là chưa từng thấy qua. Đây linh kỹ, có chút ý tứ nha. Nhìn đến người kia cái bóng, dĩ nhiên là đứng lên, mà chậm đã chậm ngưng tụ. Xem ra tựa như cùng một người khác xuất hiện một dạng. Hơn nữa Tô Đồng có thể cảm giác đến. Người này cái bóng. Vậy mà cũng là có linh lực. Hơn nữa còn là giống nhau như đúc. Là thần hồn cảnh tam phẩm thực lực. Đây là phân ra một người khác. Tô Đồng thật không ngờ. Dĩ nhiên là có loại linh kỹ này. Cứ như vậy. Vậy mình chẳng phải là muốn cùng hai cái thần hồn cảnh tam phẩm cường giả chiến đấu. Hơn nữa bóng này. Bởi vì nắm giữ linh lực, chắc cũng là có thể sử dụng linh kỹ. Đây linh kỹ, ta còn thực sự có chút muốn học một hồi. Đối với đây kỳ quái linh kỹ, Tô Đồng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Bất quá bởi vì người kia, cuối cùng cũng không có mở miệng. Cho nên Tô Đồng cũng không rõ ràng. Người này linh kỹ, tên gọi là gì, tự nhiên cũng không có cách nào. Thông qua thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đem hết thảy các thứ này sao chép được rồi. Không biết là tại đề phòng ta. Hay là bởi vì đây linh kỹ. Chính là như vậy. Tô Đồng thản nhiên nói. Loại linh kỹ này. Lúc trước hắn từ chưa từng thấy qua. Bất quá có mạnh hay không. Đối với Tô Đồng lại nói. Chỉ có thử qua sau đó. Mới có thể xác định. Tốt chưa. Tô Đồng nhìn đến bóng người kia ngưng thật. Cũng là cười lạnh một tiếng. Hỏi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, thần bí nhân kia cũng là cười. Thật không ngờ, người ngược lại rất có tự tin. Vậy mà để cho ta đem linh kỹ thành công thi triển. Vậy ta liền nhắc nhở ngươi một câu. Ta bóng này, bất kể là sức chiến đấu, vẫn là tốc độ phản ứng, đều mạnh hơn ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.